Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 88, tuyệt thế thiên tài, chấm than chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với văn minh nông canh mà nói, lịch âm rất quan trọng, trực tiếp liên quan đến thu hoạch ruộng đất so sánh với hệ thống khác. Thuật sĩ quả thực là tấm gương vì nước vì dân, góp một viên gạch cho văn minh tiến bộ đầu nhi, ta đột nhiên bắt đầu đau rồi. Hứa Thất An nhíu nhíu mày, nước thuốc thấm vào lỗ chân lông, như là những cây kim nhỏ bé dày đặc. Khiến cả người hắn đều đang đau đớn. Đau là đúng, tẩy cân phạt tùy. Lý Ngọc Xuân nói, qua một nén nhang nữa, ngươi sẽ cảm giác mình đang bị thiên đao vạn quả. Khi đó, chính là thời điểm ta mở thiên môn cho ngươi. Ngươi có thể nói chuyện phân tán sắc chú ý, Hứa Thất An gật gật đầu. Cho nên, hoàng đế bệ hạ của chúng ta, hai mươi mấy năm qua dốc lòng tu đạo, là vì trường sinh bất tử. Đương kim thánh thượng phong một vị đạo cô tuyệt sắc làm quốc sư, dốc lòng cầu đạo hai mươi mấy năm, là chuyện trên dưới cả nước đều biết. Thậm chí có văn nhân bất đắc chí viết chuyện tình yêu hoàng đế bệ hạ cùng đạo cô tuyệt sắc song tu. Kết cục đương nhiên là bị hà giải thần thú. Hà giải là con cua, ở đây mang nghĩa chém đầu. Chế tài, chẳng qua, võ phu tuy không có tồn tại vượt qua phẩm cấp, nhưng hẳn là có thể kéo dài tuổi thọ nhỉ. Dốc lòng tu võ thì tốt rồi, cần gì truy đuổi trường sinh hư vô mờ mịt. Đối với quan điểm của Hứa Thất An, Lý Ngọc Xuân hỏi ngược lại. Người luyện tinh dùng bao lâu? 17 năm, Hứa Thất An nói, hắn cả thầy kẹt ở luyện tinh đỉnh phong 2 năm. Chậm chút, con em thế gia có được tài nguyên đầy đủ, khoảng 16 tuổi có thể luyện tinh đỉnh phong, suy xét đến vấn đề thân thể phát triển, 15 tuổi là cực hạn. Lý Ngọc Xuân nói, nhưng... cho dù đám con em thế gia đó, cũng không nhất định có thể thuận lợi bước vào luyện khí cảnh, bởi vì trừ nghị lực mỗi ngày rèn luyện cơ thể, bày ở trước mặt bọn họ còn có sắc đẹp một cửa ải này. Càng là cuộc sống xa hoa, càng dễ hãm ở trong sắc đẹp. Mà luyện tinh cảnh chỉ là khởi đầu của hệ thống võ phu, ngươi có thể tưởng tượng, muốn đạt tới cảnh giới cao phẩm, kéo dài tuổi thọ, cái này khó bao nhiêu. Ta biết. Phù hương cô nương kia khẳng định sớm tối mắng ta một lần không bằng cầm thú. Ta đêm nay đã khiến nàng biết cái gì gọi là nhất điều tiên pháp. Phép dùng roi, Hứa Thất An tràn đầy đồng cảm. Chủ nhân ban đầu thân thể là võ si, tính cách cũng quật cường, thích rúc vào sừng châu. Chính là người có loại tính cách này, mới có thể ngày qua ngày rèn luyện thân thể, tạo ra cơ sở kiên cố cho con đường võ phu. Mà cho dù là như vậy, chủ nhân ban đầu của thân thể mỗi ngày còn phải kịch liệt đấu tranh với hai tay mình, không cho hai tay trái phải cơ hội làm màu. Đổi làm bản thân Hứa Thất An, hắn cũng không cam đoan mình có thể kiên trì nhiều năm như vậy, lại càng không cam đoan có thể thủ vững bản tâm ở trước mặt sắc đẹp. Dù sao nam nhân tuy lúc bình thường tự hỏi dùng là cái đầu bên trên, nhưng một số thời điểm nào đó, cái đầu phía dưới không có não kia mới là bản thể. Dần dần, hứng thú nói chuyện của Hứa Thất An càng lúc càng mờ nhạt, cho dù nói đều là tri thức tu hành hắn cảm thấy hứng thú. Lông mày của hắn càng nhíu càng sâu, đau đớn sắp vượt qua cực hạn nhẫn nại của hắn. Sắp xỉ được rồi, tác dụng của tắm thuốc là kích. Hát thích thân thể của ngươi, để khí cơ ngủ say thức tỉnh. Lý Ngọc Xuân đứng dậy, một tay đặt ở đỉnh đầu Hứa Thất An, trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở thiên môn là chuyện rất khó khăn, tư chất tốt, ta chỉ cần vận chuyển khí cơ ở trong cơ thể ngươi đi ba chu thiên, ngươi có thể tự mình tìm ra khí cảm, từ đây trong ngoài giao cảm. Vậy tư chất kém thì sao? Hứa Thất An lo lắng hỏi, tư chất càng kém, số lần khí cơ vận chuyển liền càng nhiều, mà cực hạn của người bình thường là 9 chu thiên. Nói cách khác, nếu chu thiên thứ 8 ngươi còn không thể tự tìm khí cảm. Vậy ngươi liền không thích hợp con đường võ phu này. Lý Ngọc Xuân nhìn chằm chằm hắn. Ta rất chờ mong tư chất của ngươi. Nói xong, hắn nhắm mắt, không nói chuyện nữa. Ngay sau đó, Hứa Thất An cảm giác một dòng nước ấm từ huyệt bách hội đỉnh đầu rót vào. Trầm xuống đan điền, đi tứ chi bách hải. Thân thể tựa như lập tức ghi nhớ tuyến đường vận chuyển. Sau khi đi xong một chu thiên, tự kích động khí cơ, thoát khỏi chạy cùng, tự mình bay riêng đi. Lý Ngọc Xuân mở mắt, ánh mắt hơi mờ mịt nhìn tiểu lão đệ trong thùng tắm. Hứa Thất An trả lại ánh mắt mờ mịt, hình như rất đơn giản. Lý Ngọc Xuân, tự ngươi vận chuyển vài chu thiên thử xem, ta xem tình huống. Lý Ngọc Xuân chỉ có thể nói như vậy, Ba Chu Thiên vận chuyển chấm dứt, Hứa Thất An mở mắt ra, hắn không có gương, cho nên nhìn không thấy biến hóa rất nhỏ bước vào luyện khí cảnh mang đến. Đầu tiên, hai mắt càng thêm sáng ngời có thần, như chứa ngôi sao. Chỉ riêng thay đổi trên mắt, đã đủ để cho sức quyến rũ của hắn nâng cao một bước. Tiếp theo, khí chất thay đổi càng thêm dày nặng, nội liễm, uyên đình nhạc trì. Cuối cùng là làn da, nước thuốc ngâm làn da, ký. CS thích lỗ chân lông, bài trừ tạp chất tiềm tàng ở trong lỗ chân lông, ví dụ như mụn đầu đen. Làn da đỏ bừng lộ ra một loại cảm giác mềm mại. Cảm giác lực lượng mới sinh trong thân thể đang chạy loạn khắp nơi, Hứa Thất An giãn ra tứ chi, nâng tay, cách không vỗ một chưởng vào trên cửa sổ. Cửa sổ ô vuông, phành, một tiếng vỡ ra, khí cơ phóng ra, đây là thần dị của luyện khí cảnh sơ kỳ. Nếu là vừa rồi tay cầm đao kiếm, Hứa Thất An có thể thúc giục đao khí hoặc kiếm khí. Đương nhiên, uy lực sẽ không quá lớn, dù sao hắn mới vừa vào luyện khí cảnh. Giống nhị thúc loại luyện khí cảnh đỉnh phong đó, có thể một đao bổ gãy tường. Cũng có thể cách không ngự vật, tốt lắm, Lý Ngọc Xuân mặt không biểu cảm, khẽ gật đầu. Người tiếp tục vận chuyển Chu Thiên, vác chuyển là pháp môn tu luyện khí cơ cường đại, đồng thời cũng không thể lơi lỏng mài giũa đối với cơ thể. Nói xong, hắn rời khỏi căn phòng bí mật, trong nháy mắt đi ra cửa phòng, cả đầu óc Xuân Ca là suy nghĩ. Không có khả năng. Lý Ngọc Xuân quay đầu nhìn cửa sổ vỡ ra, khóe miệng giật giật. Tuyệt thế thiên tài, dễ dàng để ta gặp phải như vậy. Đúng rồi, kiểm tra tư chất của hắn đã chấm dứt, ta đi hỏi Ngụy Công một chút, đánh giá bậc mấy. Nếu là ất, thiên tư dựa vào một Chu Thiên đã tự tìm khí cảm, đã có thể thêm đến ất thượng. Cứ như vậy, tài nguyên tương ứng sẽ tăng thêm, nếu là ất thượng, không chừng có thể tấn thăng cấp giáp chính là tư chất kim la. Hắn sẽ trở thành đối tượng đả canh nhân trọng điểm bồi dưỡng. Hắn chưa từng trải qua khảo hạch, chiến lược, ất thượng là không có khả năng, ta nghĩ nhiều rồi. Cách chương.